Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 233. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 3. Mommy, ăn no. Bảo bối vỗ một cái bụng nhỏ. Được, mommy đi rửa chén. Đời này đều không cách nào hy vọng xa vời một tiếng, mommy. Hôm nay lại nghe được nhiều lần như vậy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm nàng kinh hoàng luống cuống. Bởi vì càng hạnh phúc, biến mất thời điểm, liền càng thống khổ. Sườn nhưng là, biết rõ kết quả, vẫn là không nhịn được buông thả chính mình một lần. Giả trang chính mình thật sự là mẹ của hắn Mel. Trong lòng nhớ nhung đã sớm tràn đầy. Chẳng qua là một mực bị giam cầm. Bị hắn như vậy mềm mại mà tiến đụng vào tới. Vì vậy lập tức vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bảo bối cái đuôi nhỏ một dạng một khắc không ngừng mà kề cận nàng. Rửa chén thời điểm đi theo. Giặt quần áo thời điểm đi theo. Tưới hoa thời điểm đi theo. Mommy mommy, trong chúng ta chưa ăn cái gì? Bảo bối dính ở phía sau hỏi. Buổi trưa, Tiểu Kiều dừng lại động tác trong tay. Còn sẽ có buổi trưa sao? Cuối cùng không phải là của mình. Làm sao có thể ích kỷ mà chiếm đoạt quá lâu đây? Chắc hẳn cha mẹ của hắn hiện tại nhất định là lòng như lửa đốt rồi. Mommy làm cái gì Tiểu Niệm đều thích ăn nha. Ngoan ngoãn, Tiểu Kiều sờ sờ đầu của hắn một cái. Thả xuống trong tay vòi hoa sen. Ngồi xổm người xuống, đem hắn nắm vào trong ngực. Bảo bối rất có lợi. Lập tức từ phát ra từ động địa dính đi qua. Bảo bối, cha ngươi mà tên gọi là gì? Tiểu Kiều hỏi. Hoạch Daddy kêu vua bách thú. Bảo bối hai tay làm móng vuốt nhỏ trạng thả ở dưới cằm bên cạnh. Hết, cái kia mẹ ngươi đâu? Mommy kêu mèo. Ây, Tiểu Kiều mồ hôi mồ hôi. Người nhà này phương thức giáo dục con thật đặc biệt a. Vậy, bảo bối biết điện thoại trong nhà dãy số cùng địa chỉ sao? Tiểu Kiều lại hỏi. Bảo bối lắc đầu một cái. Tại sao phải biết số điện thoại? Ngược lại điện thoại di động trong túi của hắn ấn vào liền đẩy đi ra ngoài. Về phần gia đình địa chỉ, một mực đều là Daddy tìm tới bảo bối. Bảo bối chưa bao giờ dùng đi tìm Daddy. Tiểu Kiều thở dài. Xem ra chỉ có thể đưa đi bót cảnh sát. Bảo bối, cùng mommy đi ra ngoài có được hay không? Tiểu Kiều uyển chuyển hỏi. Mới vừa rồi Tiểu Văn nói muốn đem đưa đi cục cảnh sát thời điểm. Hắn dường như phi thường bài xích cùng sợ hãi. Cho nên Tiểu Kiều không dám trực tiếp nói cho hắn biết. Được, bảo bối lập tức khéo léo gật đầu. Chỉ cần cùng với mommy ở chung một chỗ, đi nơi nào cũng không quan hệ. Tiểu Kiều yên lặng mà chuẩn bị rất nhiều quà vặt cùng một chút đồ chơi nhỏ cho hắn xách. Tiểu tử phi thường vui vẻ ôm vào trong ngực. Mommy ôm một cái. Ừ, những thứ này để cho Khả Nhạc giúp ngươi cầm lấy. Tiểu Kiều đem túi treo ở trên cổ của Khả Nhạc. Sau đó đem hắn ôm lên. Mommy, Tiểu Niệm có thể hay không rất nặng. Tiểu tử vui vẻ mà ôm lấy mommy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên lo âu cùng bất an. Tiểu Kiều cười khẽ, không có, bảo bối không có chút nào trọng. Mommy, chúng ta đi nơi nào chơi? Ừ, lập tức liền sắp đến rồi. Mommy, người đối với Tiểu Niệm thật tốt. Tiểu Niệm thích nhất mẹ. Mommy, người có thể hay không hôn nhẹ Tiểu Niệm? Daddy làm mai hôn liền tỏ vẻ phi thường thích vô cùng đây. Ồ, đúng rồi, Daddy đây. Tiểu tử lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên Daddy. Úp sấp trên bả vai của Tiểu Kiều lui về phía sau nhìn quanh. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc sau. Tiểu tử lập tức kinh ngạc vui mừng trợn to cặp mắt. Đang muốn gọi ra, lại nhìn thấy Daddy giơ ngón trỏ lên. Vì vậy lại buồn bực cấm khẩu. Tiểu Kiều tại bảo bối gò má nhẹ hôn một chút coi như là sau cùng kỷ niệm. Bảo bối lập tức trở về lấy nhiệt tình vừa hôn. Sau đó còn cố ý thăm qua đầu có chút đắc ý nhìn lấy Daddy. Mommy rất thích Tiểu Niệm nha. Mà giờ khắc này, Cố Hành Thâm vẻ mặt có chút u buồn cùng bất an. Cục cảnh sát cách nơi này không tính là gần. Nàng ôm lấy Tiểu Niệm đi sắp tới 30 phút. Mặc dù tay đã rất chua, nhưng là vẫn cảm thấy khoảng cách như vậy quá ngắn. Mới vừa tiếp cận cục cảnh sát, tiểu tử liền bắt đầu có chút bất an. Đem cổ của mommy ôm sát chút ít, mắt to mang theo phòng bị nhìn quanh bốn phía. Mommy không biết tại nói với những người đó cái gì đó. Hắn đều nghe không hiểu, bất quá không liên quan. Hắn dính ở trong ngực mommy, chỉ cần ôm lấy mommy liền cảm thấy rất an tâm. Cái gì đều được mặc kệ. Ừ, đúng, ta đều hỏi qua rồi. Có thể là con nít dường như cái gì cũng không biết, cho nên ta mới chỉ tiện đem hắn đưa tới đây. Tiểu Kiều đem đại khái tình huống cùng cảnh sát nói một lần. Cảnh sát lại cụ thể hỏi chút ít vấn đề. Tiểu Kiều đều không yên lòng đáp lời. Nàng theo bản năng mà đem gò má áp vào bảo bối trên khuôn mặt nhỏ bé ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Chính nàng cũng không biết, giờ phút này ánh mắt của nàng là biết bao quyến luyến không thôi. Ừ, Tiểu Kiều thật thấp mà đáp một tiếng. Sau đó cảm giác có một đôi tay duỗi tới, vô tình đem trong ngực ôn noãn từng chút tách. Tới, bảo bối, đến mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới đều ở. A-di tới nơi này. Xinh đẹp cảnh sát A-di ôn nhu dùng tiếng Nhật nói lấy. Mami, bảo bối bị cảnh sát ôm. Tay nhỏ như cũ cố chấp hướng về phương hướng của mami giang ra. Mãi đến hoàn toàn bị mang rời khỏi thân thể của mami. Vốn là vốn đang ánh nắng tươi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc chính là trời u ám. Rốt cuộc đang bị cảnh sát A-di cưỡng ép ôm qua đi sau đột nhiên thê thảm mà khóc giống lên. Thân thể nho nhỏ dùng sức hướng mami dò. Thương tâm từng tiếng hô. Mami, mami, nghe được bảo bảo tiếng khóc. Tiểu Kiều cảm thấy cả trái tim đều sắp bị cắn nát. Thân thể không ngừng mà run rẩy. Mami, ta muốn mami. Hài tử khóc quá mức thê thảm cùng thương tâm. Mà cái đó mù nữ hài tử lại cũng là lệ rơi đầy mặt. Nhân viên làm việc toàn bộ đều lấy làm kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.